Chương 252, làm cung. Hồng Thất Công nói, ta với ngươi đối công, ta còn không bằng uống một chén rượu ngon. Nói xong, Hồng Thất Công đem rượu ngon nuốt xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hồng Thất Công, thoạt nhìn tiểu lượng của ngươi thật cao a. Hồng Thất Công cười nói, tạm được, mã mã hổ hổ a. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức ngồi dưới đất, hắn đem gậy đánh chó đưa cho Hồng Thất Công nói, cây gậy này, ngươi chính là cất xong a. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta đây liền thu lại. Nói xong, Hồng Thất Công đem gậy đánh chó thả đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta cũng muốn với ngươi uống một đại ly rượu ngon. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Hồng Thất Công đụng ly một cái, bọn họ uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn lớn tiếng nói, Thất Công, ngươi biết không, ta vừa rồi với ngươi đối công thời điểm, ta cảm giác thân thể rất nhiều địa phương xảy ra vấn đề. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không sai, ta đã nhìn ra, kỳ thực ngươi nên tìm xem tự thân nhược điểm, như vậy, ngươi mới có thể đem chính mình đứng ở thế bất bại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại đang tìm. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc tìm được nhược điểm, chỉ thấy hắn ở ngắn ngủi mấy phút, hắn đem tự thân nhược điểm tất cả đều trừ đi. Lúc này, Hồng Thất Công hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, ta hiện tại thật bội phục ngươi, không nghĩ tới ngươi tầng thứ sông nhanh như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng a, ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi truyền thụ cho ta chiêu thức ca, ta hiện tại rất muốn học. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, kỳ thực ta sớm đã nhìn ra, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền truyền cho ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền truyền đứng lên, mà Quách Phù chăm chú nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu liền làm xong, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta vừa rồi luyện đến chiêu thức, ngươi tất cả đều xem rõ ràng sao. Quách Phù mỉm cười nói, rõ ràng, toàn bộ đều hiểu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi rất thông minh. Nhi Hồng Thất Công mỉm cười nói, Quách Phù, ta hiện tại xem như là đã biết, ngươi di truyền mẹ ngươi huyết thống, không sai. Lúc này, Quách Phù lạc hướng Hồng Thất Công nói, ta xem ngươi cũng chuyển cho ta mấy chiêu à, như vậy, ta còn có thể suy nghĩ cho nhiều ngươi làm một ít ăn sáng. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, ngươi cái chủ ý này nghe vào tốt vô cùng, như vậy đi, ta suy nghĩ xem. Vì vậy, hắn liền nghi một lá tờ, ngay sau đó, Hồng Thất Công liền đột nhiên trợn to hai mắt nói, Quách Phù, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết luyện thế nào. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng hai mắt nhìn Hồng Thất Công, nhi Hồng Thất Công đầu tiên là nói vài câu khẩu quyết, sau đó, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi cứ dựa theo những yếu điểm này luyện á. Lúc này, Quách Phù cười nói, đi, tốt, ta hiểu. Vì vậy, nàng dựa theo những phương pháp này luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, nàng liền luyện xong, vì vậy, nàng lạc hướng Hồng Thất Công nói, ngươi xem ta luyện thế nào. Hồng Thất Công cười nói, không sai, từng cái phương thức đều rất đúng lúc, xem ra ngươi quả nhiên chiếm được ta chân truyền. Quách Phù cười nói, Thất Công, cảm ơn ngươi nói cho ta biết chiêu thức. Hồng Thất Công liên tục phất tay nói, nghìn vạn đừng nói như vậy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Thất Công, ta xem chúng ta đến phía trước săn thú à, ta biết ngươi săn thú bản lĩnh rất cao, ta muốn biết một chút về. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta còn có thể, như vậy đi, nếu như ngươi thật muốn nhìn, ta gọi cho ngươi xem. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, cái kia ta biết rồi. Vì vậy, Hồng Thất Công liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền đánh xong, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Thất Công, xem ra ngươi đánh con mồi thật nhiều. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ha ha, tạm được, cái này khiến chúng ta nhưng cũng có tốt nhiều đồ tốt ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta hiện tại còn chờ cái gì, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Hồng Thất Công lập liên tục phất tay nói, quên đi, nói thật, ta hiện tại không có chút nào đói, ta muốn các lộ ủy chữa đói thời điểm ăn nữa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, như vậy cũng tốt. Sau đó, hắn đem những cái này thức ăn tất cả đều để dành, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta đột nhiên nghĩ dùng cung tiễn săn thú, Quách Phù, chờ thêm vài ngày, chúng ta thử nhìn một chút. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Hồng Thất Công thấp giọng nói thật, ta cũng có thời gian rất lâu vô dụng cung tiễn săn thú, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhột bên trên. Quách Phù mỉm cười nói, cái này không thành vấn đề, bất quá chúng ta nếu muốn đánh săn, chúng ta phải chế tác cung tiễn. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, cái này không thành vấn đề, ta sẽ làm cung tiễn, đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Làm vài ngày qua đi, Hồng Thất Công đem Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù kêu đến nói, ta đã nói với các ngươi, ta muốn dạy cho ngươi nhóm chế tác cung tiễn, ta xem hiện tại thời điểm đến rồi, các ngươi mau nhanh học a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi học, ngươi nói đi, chúng ta làm như thế nào. Lúc này, Hồng Thất Công liền đem chế tắc cung tên yếu lĩnh nói ra, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, thì ra đơn giản như vậy. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, dĩ nhiên, kỳ thực ở cái này cái trên thế giới không có khó khăn đồ đạc, miễn là ngươi dụng tâm đi làm, cái gì đều có thể làm được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Thất Công, ta nghe ngươi. Vì vậy, Hồng Thất Công cầm đầu làm đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều nghe theo sắp xếp của hắn, làm một lát sau, bọn họ đều luyện chế xong. Lúc này, Hồng Thất Công đem cung tiễn kéo ra nói, ai nha, cây cung này tiễn không sai, hình thức quá đẹp. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, đây là ta đã thấy đẹp mắt nhất cung tiễn. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, các ngươi biết không, ta bây giờ muốn lập tức thử xem nó uy lực. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này có gì khó, như vậy, ngươi gọi ngay bây giờ một con ngồi nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng qua lại nhìn bốn phía, đột nhiên, nàng nhìn thấy phía trước có một con mãnh hổ, vì vậy, của nàng cung tiễn hướng phía mãnh hổ bắn tới. Ở một lát sau, cái kia mãnh hổ liền té bỏ mình, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, Quách Phù, ngươi độ chuẩn xác cũng quá cao. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, đời ta chính là dựa vào mấy thứ này sống. Mà cùng lúc đó, Hồng Thất Công cũng đánh hạ mấy cái con ngồi.